Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 621, Hancock tin tức. Rốt cuộc đến sao? Tiếp theo liền có thể lần nữa trở lại Grand Line. Vô Thương khóe miệng vi kiều, trên mặt lộ ra một vòng cười yếu ớt. Từ mini ông đảo sau khi rời đi, đang xác định gặp không có đuổi theo sau. Vô Thương liền khống chế lấy thuyền hải tặc hạ xuống mặt biển trên. Mặc dù trải qua cùng gặp đánh một trận sau, Vô Thương bản thân tiêu hao nghiêm trọng, hơn nữa cũng là được không nhẹ chấn thương, nhưng là vừa mới nửa ngày liền khôi phục. Trong mấy ngày này, hắn tại nhượng trưởng Đa Jabula tiến về trước núi Rivers chuẩn bị tiến vào Grand Line sau. Cơ bản đều là đang khôi phục âm phong ấn hao tổn Haki vũ trang cùng hấp thu cùng gặp đánh một trận sau mang đến cảm ngộ, càng cùng cường đại người chiến đấu, bản thân thu hoạch cũng càng nhiều. Gáp thực lực so với tóc đỏ không hề yếu, thậm chí ở một phương diện khác còn muốn siêu việt tóc đỏ. Vô Thương đang cùng gáp chiến đấu sau tự nhiên thu hoạch rất phong phú. Cái này mấy ngày kế tiếp, Vô Thương không chỉ có đem âm phong ấn chứa đựng Haki vũ trang khôi phục thất thất bát bát, đồng thời thực lực cũng là có chút tăng lên. Đặc biệt là Haki vũ trang, tại liên tục cùng hai cái Haki vũ trang đạt tới giai đoạn thứ ba cường giả giao thủ dưới, cũng là nhượng hắn đối với Haki vũ trang có càng thêm sâu sắc giảng hòa hiểu ra. Không nói chạm tới giai đoạn thứ ba bên bờ, liền nói Haki vũ trang cũng là so với vừa rời đi vườn hoa nhỏ thời gian càng hùng hậu, sử dụng cũng là càng thêm linh hoạt cùng uy lực mạnh mẽ. Chân lý chi môn, ta bây giờ còn có bao nhiêu giá trị điểm? Trong lòng đối với thực lực tốc độ tăng lên hài lòng dưới, Vô Thương cũng là ở trong lòng mặc niệm nói: trở về chủ nhân, bây giờ ngài còn nắm giữ 83.200000 giá trị điểm. Chân lý chi môn thanh thúy thanh âm trong nháy mắt ngay tại Vô Thương trong đầu vang vọng xuất hiện. Vô Thương khẽ vuốt cằm, trong lòng yên lặng tính toán. Hắn tại vườn hoa nhỏ thời gian là khai phát ra bá đạo thất tiệt trao đổi số lớn đại kiếm hào kiếm. Thuật ước chừng tiêu hao gần ngàn vạn giá trị điểm. Sau đó lại là trao đổi nguyệt tinh luân, Green Seragon, bát thập thần không kích, lông thỏ châm, đánh giết cho cốt những thứ này cường đại chiêu thức. Có thể nói tiêu hao hơn 100 triệu giá trị điểm. Xem ra tiếp theo phải nghĩ biện pháp lấy được giá trị điểm mới được. Vô Thương sờ cằm một cái, trong lòng thầm nói, lần này tiến vào Grand Line sau hắn sẽ tiến về trước tân thế giới, đồng thời cũng là chuẩn bị triệu tập nhóm lớn thủ hạ, thật sự xây dựng chính mình thế lực. Cũng đang bởi vì như thế, hắn là như vậy chuẩn bị nhượng Minh Vương làm là mình thuyền hải tặc. Bất quá trao đổi Minh Vương cần 50 triệu giá trị điểm, lấy trước mắt hắn giá trị điểm một khi tiến hành trao đổi. Như vậy giá trị điểm cũng chỉ còn dư lại dưới hơn 20 triệu. Phải biết rõ Vô Thương có thể là chuẩn bị sau này từ chân lý chi môn trong trao đổi một ít cường đại ác ma trái cây dùng để bồi dưỡng một ít cường đại thủ hạ, dùng mà đối kháng tứ hoàng cùng hải quân cùng với chính phủ thế giới. Nếu như giá trị điểm không đủ nói liền khá là phiền toái. Thuyền trưởng, hải quân bên kia Rosinante liên lạc ngài. Đang lúc Vô Thương suy nghĩ lấy làm như thế nào sẽ đạt được giá trị điểm thời gian, sau lưng Rob Lucci cầm lấy một cái tiếp thông điện thoại trùng đi tới. Cung kính nói, ồ, ta biết rõ. Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên. Rosinante sẽ ở đây cái thời gian liên lạc hắn. Chẳng lẽ là gặp không có bắt chính mình dưới hải quân bên kia xảy ra biến cố gì? Trong lòng nghĩ như vậy đồng thời, Vô Thương đem điện thoại trùng nhận lấy, mà Rob Lucci cũng là cung kính lui sang một bên. Rosinante, là ta, người nơi nào lại đạt được cái gì tình báo sao? Vô Thương đối với điện thoại trùng microphone bình tĩnh nói, là Vô Thương đại nhân, chỗ này của ta có một cái tình huống khẩn cấp muốn cùng ngài báo cáo. Rosinante có chút nóng nảy cùng rõ ràng đè thấp thanh âm lập tức từ điện thoại trùng trên vang lên. Tình huống khẩn cấp, nói một chút coi. Vô Thương chân mày hơi nhíu lại, mở miệng nói, không biết rõ Vô Thương đại nhân ngài còn nhớ lần trước cùng ta giao phó cho phải để ý băng hải tặc Kuza chiều hướng sự tình sao? Trước đây không lâu hải quân nơi này tiến hành một lần cao tầng hội nghị. Vốn là muốn quyết nghị ra thất vũ hải nhân tuyển. Nhưng là ta bên này vừa vặn nhận được tin tức. Vốn là làm là thất vũ hải hấp dẫn nhân tuyển băng hải tặc Kuza thuyền trưởng. Cũng liền là bây giờ bị xưng là hải tặc nữ đế Bâu Ơ Hancock nơi đó thật giống như xuất hiện biến cố gì. Hải quân Akainu đã rời đi Marineford. Thật giống như là muốn đi bắt hải tặc nữ đế. Rosinante liền vội vàng giải thích nói. Oanh tương đương. Ngay tại Rosinante vừa dứt lời đang lúc. Vô Thương trên người chợt nhiên bùng nổ một cổ cuồng bạo khí tức. Cả chiếc thuyền hải tặc vì đó rung một cái. Chu vi vài trăm thước mặt biển tất cả đều là vén lên trận trận sóng gợn. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào gặp được địch nhân sao? Ngoặc kép chấm chấm. Thuyền hải tặc chấn động lập tức đưa đến trên thuyền vô thượng băng hải tặc mọi người kinh nghi. Liền vội vàng chạy đến bong thuyền trên. Tại bong thuyền trên Vô Thương sắc mặt tràn đầy âm trầm. Trong đôi mắt phát ra băng lãnh cùng kinh khủng sát khí quét nhìn liếc mắt nghe tin tới mọi người. Sao? Liền trầm thấp đối với điện thoại trùng nói. Nói cho ta biết Akainu là cái gì thời gian rời đi Marineford. Hắn đã từng cùng Hancock ước định 2 năm sau đó gặp nhau. Cho nên tại nhượng Rosinante mai phục ở hải quân thời gian cũng là để phân phó nhượng nó chú ý. Cửu xa thuyền hải tặc tình huống. Địa phương tốt lại biết rõ Hancock an nguy. Nhưng là lúc này Rosinante mang đến tin tức này. Hiển nhiên chứng minh Hancock nơi nào gặp phải nguy hiểm. Mặc dù không biết rõ cái này thời gian 2 năm đi qua hậu Hán Cúc thực lực như thế nào. Nhưng là nếu như Akainu thật muốn bắt Hancock, hắn thì như thế nào có thể yên tâm? Trở về Vô Thương đại nhân, ta nhận được tin tức thời gian Akainu đã lên đường một ngày. Bởi vì cần phải xuyên qua không gió mới có thể đến Cửu Xà đảo. Đại khái cần 5-6 ngày. Rosinante tự hồ cũng là cảm nhận được Vô Thương sát khí. Liền vội vàng trở về nói. Ta biết rõ. Vô Thương mặt âm trầm đem điện thoại trùng cho treo mất. Chợt chính là đưa cho một bên liền vội vàng tới đón ở Rob Lucci. Ta hiện tại phải trước thời hạn đi trước Grand Line. Các ngươi tạm thời do Lucci phụ trách lãnh đạo tiếp tục tiến về trước Grand Line. Chờ đến Water 7 sau ta tại cùng các ngươi hội hợp. Hiểu chưa? Vô Thương nhìn về phía mọi người. Trầm giọng nói. Minh bạch. Biết rõ thuyền trưởng. Ngoặc kép chấm chấm. Vô Thượng băng hải tặc mặc dù còn không có minh bạch là tình huống gì. Nhưng là cũng nhìn ra nhà mình thuyền trưởng có chút tại kiềm nén lấy lửa giận. Liền vội vàng đều là gật đầu liên tục nói. Vô Thương đại nhân yên tâm. Ta sẽ dẫn lấy tất cả mọi người an toàn đến Water 7. Rob Lucci cũng là liền vội vàng tiến lên bảo đảm nói. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.